bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2488, chương 2488, 3 tuần đối thiên lục. Tuyệt vọng 3 tuần, ngươi lại sống tiếp được. Thu lấy kiếp chủ vạn kiếp bất phục chi lực về sau. Sở Cuồng Nhân liền rời đi kiếp thần sơn. Mà tại bên ngoài, thiên lục khi nhìn đến kiếp thần sơn khí tức dần dần bình phục về sau. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Xem ra Sở Cuồng Nhân đã chết rồi. Loại kia lực lượng cường đại. Hắn gặp cũng là thập tử vô sinh. Hắn tin tưởng, Sở Cuồng Nhân cũng giống vậy. Muốn đến nơi này, hắn có chút cao hứng. Nguyên Sơ Thần Quốc, xem như diệt trừ một cái uy hiếp. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên, hắn nhìn đến cách đó không xa có một trận huyết sắc Phật quang hiển hiện ra. Một cỗ chúa tể khí tức tràn ngập. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy một cái thân mặc huyết sắc áo cà sa tuấn giật tăng nhân ngồi xếp bằng. Thân bên trên tán phát một cỗ quỷ quyệt lực lượng ba động. Giống như Phật, càng giống tà Phật. Lực lượng này, để thiên lục hai mắt khẽ híp một cái. Là hắn. Cổ Phật địch nhân lớn nhất, dục Phật, không nghĩ tới hắn thế mà còn sống. Cổ Phật, là thần quốc cửu khanh một trong. Hắn đã thức tỉnh, mà thiên lục không ngại bán đối phương một bộ mặt, giúp hắn giải quyết dục Phật. Giết, thiên lục đưa tay ở giữa. Trường đao màu xanh lục lại một lần nữa nắm ở trong tay. Chém ra một đao, đao quang lạnh thấu xương vô cùng, mà ba tuần cũng đã nhận ra uy hiếp. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên người huyết sắc Phật quang đại thịnh, hóa thành từng đạo Phật quang bích trướng. Đao quang chém nát từng đạo bích trướng. Lực lượng đại giảm, ba tuần lại một trưởng vỗ ra, triệt để ngăn lại một đao kia. Nhưng ánh mắt của hắn lại hết sức ngưng trọng. Loại này đao quang, ngươi là tuyệt vọng chi nhận. Ba tuần làm cổ lão dục Phật, đối với tuyệt vọng chi nhận đại danh cũng là có hiểu biết. Nhìn trước mắt thiên lục, ba tuần tâm tình có chút ngưng trọng, thời kỳ toàn thịnh dục Phật đối lên tuyệt vọng chi nhận. Thực lực cũng muốn hơi kém một số, chớ nói chi là hắn hiện tại, còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cái này, nguy hiểm, nếu biết, vậy còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tuyệt vọng chi nhận, ta cùng ngươi không có bất kỳ cái gì cừu oán, ngươi tại sao muốn nhằm vào ta? Dục Phật lạnh lùng mà hỏi. Cổ Phật cùng ta đồng vị thần quốc nòng cốt. Ta không ngại giúp hắn giải quyết hết ngươi. Thiên lục nói ra. Tiếp lấy liền lại lần nữa ra tay. Băng lãnh đao quang. Gào thét mà ra. Mỗi một đao. Đều ẩn chứa vô cùng băng lãnh khí tức. Tùy ý một đao liền đã dường như có thể khiến người ta cảm thấy trước nay chưa có tuyệt vọng. Đối mặt dạng này đao chiêu. Ba tuần không dám có chút đại ý. Hắn khẽ quát một tiếng. Dục Phật chi lực lưu truyền, từng đạo pháp tắc khí tức đổ xuống mà ra, hóa thành một tôn vô cùng cổ lão Phật Đà cảnh tượng. Phật Đà chắp tay trước ngực, chụp về phía thiên lục, oanh, một tiếng oanh minh, đã thấy thiên lục ngược lại lùi lại mấy bước, lại không có bị chút nào thương thế. Hắn tay nắm trường đao màu xanh lục, khóe miệng hiện ra cười lạnh, đại đạo pháp tắc chi lực. Lại thế nào so ra mà vượt ta khởi nguyên đâu? Ngoại trừ nguyên sơ có thể nắm giữ khởi nguyên. Một số đỉnh phong chúa tể cũng được. Mà từ xưa đến nay, có thể đạt tới loại cảnh giới này thường thường đều là một số gần với nguyên sơ đại đạo sinh linh. Thiên lục, liền là một cái trong số đó. Tuyệt vọng đao thần quyết. Vạn cổ bi, thiên lục giơ cao trong tay trường đao màu xanh lục. Trong một chớp mắt, xanh biếc tà khí bốc lên mà ra. Một cỗ bi ai đến làm người tuyệt vọng khí tức lưu chuyển mà ra. Một số tu sĩ nhịn không được nhiễm đến một chút khí tức. Đúng là nhịn không được tại chỗ khóc ồ lên. Một đao kia, đúng là có thể nhằm vào tu sĩ tinh thần tiến hành công kích. Loại này chiêu số, liền ba tuần dạng này chuyên tu dục vọng chi đạo chúa tể đều phải cẩn thận ứng phó. Hắn chắp tay trước ngực, Phật quang đại thịnh, trong chốc lát. Giữa thiên địa có từng đợt phạm âm vang lên. Vô ngã vô tướng, dục niệm đại thiên Phật. Huyết sắc Phật quang xen lẫn, lại lần nữa hóa ra một tôn to lớn Phật Đà pháp tướng. Phật Đà song trưởng oanh ra, đại đạo pháp tắc chút xuống như hồng. đao cùng Phật Đà chi trưởng va chạm. Kết quả đúng là, vạn cổ bi đao chạm Phật Đà. Huyết sắc Phật Đà lên tiếng mà bảo, ba tuần bị đánh bay ra ngoài. Hắn tự biết không phải thiên lục đối thủ. Không nói hai lời, bóng người hóa thành một đạo huyết quang. Liền muốn rời khỏi, nhưng thiên lục cười lạnh một tiếng. Có dễ dàng sao như vậy? Vừa dứt lời, chỉ thấy trong hư không xông ra mấy đạo thân ảnh. Mỗi một cái đều có đỉnh phong đại đạo vô cùng cảnh tu vi. Thậm chí có thể so với chúa tể. Mỗi một cái, đều không kém gì ngày xưa cấm vệ vấn thiên phong. Những thứ này, đều là thần hoàng cấm vệ. Thiên lục lần này tới vĩnh kiếp chi địa. Không vẻn vẹn có hắn một cái. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, còn mang theo mấy cái thân tín. Để bọn hắn lưu trong bóng tối. Mấy người kia, một người đâm ra một thương. Một người đánh ra một trưởng. Vài luồng có thể so với chúa tể lực lượng đánh ra. Ba tuần vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Tại chỗ bị trùng kích. Lại lần nữa nhanh lùi lại. Miệng phun máu tươi. Trên người Phật quang chập chờn bất định. Như muốn chôn vùi. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Ba tuần sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn còn không có đánh bại cổ Phật. Sao có thể chết ở chỗ này? Tội Phật dục giới thiên. Vạn đế nhất diệt. Ba tuần chắp tay trước ngực. Tay nắm huyền ảo pháp quyết. Vô tận Phật quang. Theo trong cơ thể hắn tiết ra. Trong hư không xen lẫn hình thành một cái to lớn huyết sắc vạn tự. Đem mọi người bao phủ ở bên trong. Một cỗ kinh người hủy diệt chi lực. Từ trong đó khuếch tán mà ra. Không chỉ có như thế. Mọi người còn cảm giác. Một cỗ vô cùng cường đại muốn lực từ trong đó lưu chuyển mà ra. Đúng là có thể gây náo loạn người tâm thần. Khiến người ta tâm ma bất ngờ bộc phát. Một kích này. Vô cùng đáng sợ. Chúa tể bên trong. Đều ít có người có thể đầy đủ ngăn lại. Nhưng thiên lục lạnh hư một tiếng. Trong tay lưỡi đao bị lệch. Một vệt lạnh ánh sáng chiếu rọi mà ra. Vô cùng sát khí tà khí. Hóa thành xanh biếc khí độc tuôn ra. Chỗ đến, thiên địa hóa thành một mảnh xâm la tử vực. Xâm la luyện ngục trảm. Thiên lục giơ cao trường đao. Vô tận tà khí dâng trào. Một đao chảm dưới. Ánh đao màu xanh lục. Phổ chiếu thiên địa. Đao quang bổ về phía cái kia huyết sắc vạn tự. Nương theo lấy một tiếng oanh minh. Đại địa rung chuyển. Hư không liên tiếp phá nát. Huyết sắc vạn tự. Phá. Mà đao khí trùng kích phía dưới. Ba tuần thân thể lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Trên thân dính đầy vết máu. Phật quang ảm đạm. Thể nội đại đạo hỗn loạn. Tựa như muốn sụp đổ. Sinh mệnh khí tức không khô trôi qua. Đã bị trọng thương. Dạng này hắn. Đã vô lực lại ngăn cản thiên lục bất luận cái gì đao chiêu. Quá mạnh. Thật sự là quá mạnh. Đây chính là thần hoàng cấm vệ quân thống lĩnh A. Cường đại gần như thật không thể tin. Nho nhỏ một cái dục Phật. Như thế nào là đối thủ của hắn đâu. Dục Phật cũng là một cái không tầm thường tồn tại. Chỉ tiếc. So với tại thần chiến bên trong danh chấn vạn tộc tuyệt vọng chi nhận. Vẫn là kém một chút. Đúng vậy a, mọi người nghị luận ầm ĩ. Đối với tuyệt vọng chi nhận cường đại. Lại có một cái nhận thức mới. Thiên lục giơ cao trong tay trường đao màu xanh lục. Sát ý vô biên. Đem ba tuần trong nháy mắt bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đao kia. Liền sẽ đem hắn cắt thành hai nửa. Muốn đến nơi này. Ba tuần tràn ngập sự không cam lòng. Đáng hận. Chấm ngoặc kép. Nhưng nhìn lấy lúc đó lục. Nội tâm lại nhịn không được cảm thấy tuyệt vọng. Chết đi. Thiên lục giơ cao trong tay trường đao màu xanh lục. Đưa tay chém xuống. Ánh đao màu xanh lục trùng trùng điệp điệp. Bao phủ mà ra. Để ba tuần tránh cũng không thể tránh. Oanh. Kinh hãi bạo âm thanh. Vang vọng cõi trần. Tất cả mọi người cảm thấy ba tuần đã chết tại một đao kia hạ. Nhưng thiên lục lại là ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy đao quang tán đi. Một đạo bạch y bóng người ngăn tại ba tuần trước mặt. Cái kia cường đại một đao. Đúng là không gây thương tổn đối phương mảy may. Mọi người nhịn không được đồng tử co rụt lại. Thiên lục cũng cảm thấy có chút khó tin. Nhưng hắn không phải cảm giác đối phương ngăn lại ánh đao của chính mình thật không thể tin. Mà chính là người tới còn sống. Để hắn cảm thấy thật không thể tin.